Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 150. 150, Phật hệ đoàn văn công nữ xứng 14. Tẩy xong xiêm y, Tiền Bảo Hồng lại hỗ trợ đem trong phòng quét tước một lần, tuy rằng nó nguyên bản kỳ thật liền rất sạch sẽ, nhưng xem nàng ở đàng kia bận rộn. Vệ Tư Niên trên người sung sướng hơi thở không chút nào che lấp mà tản ra. Rõ ràng đối này thực vui vẻ, kia làm đối tượng Tiền Bảo Hồng cũng không ngại làm điểm như thế đơn giản sống làm hắn cao hứng chút, chỉ là sống vốn là thiếu lại nhẹ, vẫn là thêm vào tìm ra, căn bản tiêu phí không mất bao nhiêu thời gian liền hoàn thành. Hai người ở trong phòng cọ sát non nửa buổi. Chờ đến mặt trời chiều ngã về tây trạng vạng tiến đến. Mới vừa rồi một trước một sau đi ra môn, bộ đội nhà ăn thức ăn không tồi. Nếu không ta mang ngươi đi nếm thử đi. Xuống lầu hậu Vệ Tư Niên đề nghị, Tiền Bảo Hồng hơi hiện chi chứ. Có thể hay không không tốt lắm. Thời gian không còn sớm mơ siêu, nàng cảm thấy giữa trưa ở quốc doanh tiệm cơm kia đốn đã hoa hắn. Không ít, như thế nào sẽ không tốt. Ta không phải đều ăn qua các ngươi trong đoàn nhà ăn sao? Hiện tại thỉnh ngươi nếm thử chúng ta bên này. Đi thôi, nói, Vệ Tư Niên không dung cự tuyệt mà ở phía trước dẫn đường, thịnh tình không thể chối từ. Tiền Bảo Hồng ngẫm lại chờ lát nữa dùng chính mình trên người mang phiếu gạo mua cơm. Dứt khoát liền theo sau, nhà ăn khoảng cách túc xác không gần. Hai người đi cũng không mau. Chậm gì gì mà sóng vai đi bộ cùng tản bộ giống nhau. Nửa đường mãnh không mà bị một đám quân màu xanh lục vây quanh, lão đại. Người hôm nay cái thế nhưng xin nghỉ lạp. Lão đại, vị cô nương này là ai a? Không phải là tẩu tử đi, tám phần chính là. Mau mau mau, đều kêu tẩu tử hào, một đám binh viên bá bá ca ca cùng mấy trăm chỉ vịt dường như. Cuối cùng càng là đột nhiên không kịp phòng ngừa mà cùng nhau khom lưng hô thanh tẩu tử Tiền Bảo. Hồng, ngoặc kép chấm hỏi, có điểm bị dọa tới rồi, Vệ Tư Niên bị ngăn lại mặt lạnh nháy mắt âm chuyển tình. Mặt mày mang cười gật gật đầu, cấp thủ hạ tiểu binh một cái làm tốt làm ánh mắt. Rồi sau đó ở bọn họ còn không có tới kịp cợt nhà thấu đi lên thời điểm liền trở mặt không biết người. Phất tay làm cho bọn họ tránh ra. Đừng chậm trễ hắn cùng đối tượng hai người thế giới. Binh viên nhóm ở bọn họ lão đại sắc bén ánh mắt áp bách hạ đành phải ngoan ngoãn tránh ra lộ. Yên lặng nhìn một đôi nhi lang tài nữ mạo bích nhân rời đi, Tiền Bảo Hồng lấy lại tinh thần. Rời đi tiền triều này đàn lục quân trang hữu hảo mà cười cười. Ngay sau đó đã bị Vệ Tư Niên một phen lôi đi, chờ đi xa. Quay đầu lại nhìn lại còn có thể nhìn thấy đám kia người chiều nàng hưng phấn mà quơ chân múa tay. Chào hỏi, đây là thủ hạ của ngươi binh. Nàng tò mò hỏi, Vệ Tư Niên gật đầu nói là trong đó mấy cái. Rồi sau đó hơi mang ghét bỏ nói. Đều là bên trong nhất chắc nịch. Một ngày không huấn liền leo lên nóc nhà lật ngói. Không lớn không nhỏ, đương nhiên. Bọn họ kêu kia thanh tẩu từ. Thật là cực đến hắn tâm. Ngày mai huấn luyện có lẽ có thể đổi loại phương thức, Tiền Bảo Hồng không hiểu được hắn hiện nay. Trong lòng về điểm này tiểu tâm tư, chỉ tùy hắn tới rồi nhà ăn đại môn, bộ đội nhà ăn cùng đoàn văn công không giống nhau. Vô luận là kỷ luật thượng vẫn là không khí thượng, người trước đều so người sau cường không biết nhiều ít lần. Đương nhiên này cũng thể hiện ở đồ ăn trình độ thượng, đoàn văn công nhà ăn chính là rất ít làm huân. Làm cũng là cho trong đoàn lãnh đạo nhóm ăn, mà bộ đội nhà ăn lại là có thịt đồ ăn bán. Chỉ cần có phiếu là có thể mua một phần tới ăn. Huống chi bộ đội bên trong đều là tham gia quân ngũ đại nam nhân. Bình thường huấn luyện nhiệm vụ trọng, không điểm nước luộc điền bụng là không được, bởi vì giữa trưa kia phân thịt kho tàu. Vệ Tư Niên nghĩ lầm đối tượng thích ăn thịt, một bên ảo não mới phát hiện cái này. Một bên mang theo người đi cửa sổ đánh tràn đầy một chậu thịt heo phiến hầm cải trắng. Khác thêm 6 cái đại màn thầu cùng 2 chén cháo. Toàn bộ xuống dưới liền phải một vài phiếu gạo không cần tiền, này đã là thực lợi ích thực tế. Là quân nhân đặc biệt phúc lợi nơi. bên ngoài người muốn ăn cũng ăn không được, Vệ Tư Niên múc cơm thời điểm. Tiền Bảo Hồng liền đi theo một bên, tưởng nhúng tay điểm cuối đồ vật đều không cho sờ chạm. Toàn quyền bị nam nhân chuẩn bị cho tốt, chờ đến phó phiếu khi. Vệ Tư Niên hai tay tràn đầy, đã không có dư thừa không đương, Tiền Bảo Hồng lúc này theo phía trước quyết định. Bản thân đào phiếu gạo đệ thượng, giữa trưa ngươi mời ta, hiện tại ta thỉnh ngươi đi, Vệ Tư Niên đào tiền giấy động tác dừng lại. Ở cửa sổ bếp núc ban đầu bếp trêu ghẹo ánh mắt lên đồng thái tự nhiên lại kiêu ngạo mà gật đầu đồng. Ý, cũng không có ở ngay lúc này ngạnh muốn xính cái gì nam nhân hùng phong, đây là đối tượng đối hắn. Tâm ý, như thế nào có thể cự tuyệt đâu? Khẳng định đến tiếp theo a, đến nỗi chung quanh bên trêu ghẹo ánh mắt. Bất quá là hâm mộ ghen ghét hắn có tốt như vậy đối tượng mà thôi. Bọn họ muốn còn không có đâu, sau đó liền ngồi. Tiền Bảo Hồng liền cháo cùng thịt heo phiến hầm cải trắng ăn một cái màn thầu liền no rồi. Một cái là giữa trưa ăn không ít, hiện tại còn không quá đói. Nhị một cái là nàng cơm chiều vốn là ăn không nhiều lắm, mơ siêu Vệ Tư Niên cũng biết cô nương ra. Giống nhau đều chim nhỏ dạ dày. Đặc biệt vẫn là giống hắn đối tượng như vậy yêu cầu lên đài biểu diễn. Càng là chú trọng dáng người, ngày thường ăn cơm cùng uy miêu giống nhau, thấy nàng ăn được. Hắn liền ra tốc thúc đẩy, sau đó Tiền Bảo Hồng liền nhìn thấy nam nhân mấy khẩu một cái màn thầu. Trong bồn dư lại thịt heo phiến hầm cải trắng bay nhanh giảm bớt. Một lát sau liền thanh bàn ăn không còn một mảnh. Này lượng cơm ăn, về sau phỏng chừng cũng liền nàng có thể nuôi nổi đi, Vệ Tư Niên tỏ vẻ. Chính hắn hoàn toàn dưỡng đến sống bản thân, cộng thêm còn có thể đem đối tượng dưỡng xinh xinh đẹp đẹp bạch bạch nộn nộn, dù sao cũng không phải. Lần đầu tiên thấy, Tiền Bảo Hồng lại lần nữa chấn kinh rồi hạ yên lặng bình phục tiểu tâm linh. Quay đầu nhìn xem chung quanh mặt khác binh ca cơ bản cũng đều là như vậy nhanh chóng như vậy đại. Lượng cơm ăn, nàng liền dần dần mà vô cùng bình tĩnh, chờ đến Vệ Tư Niên nhanh chóng giải quyết xong sở hữu đồ ăn. Bọn họ đi cầm chén bàn còn, ra tới sau Tiền Bảo Hồng tính toán cáo từ hồi đoàn. Chỉ là không đợi nàng nhắc tới, phía trước gặp gỡ đám kia lục quân trang tiểu binh một oa hống thấu đi lên. Mấy trăm chỉ vịt cạc cạc một mảnh, đại khái ý tứ chính là vì hoan nghênh tàu tử lại đây. Bọn họ vừa rồi riêng đi lộng mấy món ăn sáng còn có rượu gạo. Thừa dịp buổi tối không huấn luyện nhiệm vụ, đại gia cùng đi tụ tụ bái, bởi vậy, Tiền Bảo Hồng liền ngượng ngùng nhắc lại cáo từ sự tuy rằng đã ăn qua cơm chiều. Nhưng rốt cuộc nhân ra như vậy nhiệt tình, nàng cũng không hảo tẻ ngắt không cho mặt mũi không phải, vì thế ỡm ờ. Hai người lại về tới ký túc xá, một đám binh viên hỗ trợ mang lên bàn nhỏ. Ăn sáng tiểu rượu gì đó trong chớp mắt liền thượng tề. Hành động đặc biệt nhanh chóng, bộ đội không cho tùy ý uống rượu. Nhưng ngầm trộm uống cũng không phải không có. Hơn nữa rượu gạo số độ tiểu, vạn nhất thật bị bắt được, tính thành ngọt uống cũng có thể. Tiền Bảo Hồng không nhúc nhích ăn sáng. Chỉ uống lên mấy chung rượu gạo, còn đều là tiểu binh nhóm kính. Phần lớn đều là bị Vệ Tư Niên tiệt đi thế nàng uống sạch, nàng cùng này đó binh ca không quá quen. Thua, còn có chút phóng không khai. Liền nhìn Vệ Tư Niên cùng bọn họ dùng bữa uống rượu nói chuyện rất là thân thiện. Biểu tình thượng chậm rãi cũng nhiễm ôn hòa chi sắc, cùng thân huynh đệ giống nhau, theo sau tin tức không biết như thế nào truyền ra đi. Lục tục lại tới nữa mấy người, cơ bản đều là Vệ Tư Niên chiến hữu. Quen biết dưới một chút cũng không khách khí, tễ thượng bàn cùng nhau uống uống tiểu rượu, thỉnh thoảng nhìn Vệ Tư Niên cùng Tiền Bảo Hồng trêu ghẹo vài câu, mỗi khi lúc này. Tiền Bảo Hồng đều là ra vẻ ngượng ngùng mà cúi đầu. Bãi toàn giao cho Vệ Tư Niên đi ứng phó, chính mình cũng không nhiều lời nói, tới người càng ngày càng nhiều. Toàn bộ nhà ở dần dần đều tràn ngập quân màu xanh lục. Náo nhiệt vẫn luôn rằng co hồi lâu, thẳng đến ký túc xá huấn luyện viên nghe tin tiến đến xua tan. Đại gia mới vừa rồi chưa đã thèm mà tản ra, ước hẹn lần sau lại tụ, người đi quang sau, trong phòng sạch sẽ như lúc ban đầu. Những cái đó hỗn độn cùng rác rưởi đều bị binh anh em tùy tay thu thập mang đi. Tỉnh không ít dọn dẹp công phu, chờ đến trong phòng chỉ còn lại có hai người. Vệ Tư Niên quan tâm hỏi, không làm sợ ngươi đi, một chút tới nhiều như vậy. Hắn cũng lo lắng đem đối tượng dọa chạy, Tiền Bảo Hồng cười lắc đầu. Tỏ vẻ cũng không có bị vừa rồi trận trượng dọa đến. Chính là cảm giác nơi này không khí so Đoàn Văn Công hài hòa nhiều, lời này nàng không có lấy ra tới. Nói, chỉ khen bọn họ hảo ở chung có sức sống có chiến hữu tình từ từ. Khen đến Vệ Tư Niên bất chi bất giác mà cười khai, ngươi thích liền hảo, hắn mặt mày mỉm cười mà. Giảng đạo Tiền Bảo Hồng đừng đừng mặt, nhìn mắt ngoài cửa sổ đã là ám xuống dưới sắc trời. Vội vàng đứng dậy cáo từ, sắc trời không còn sớm. Lần này là thật sự phải đi, bằng không không đuổi kịp Đoàn Văn Công ký túc xá gác cổng thời gian, Vệ Tư Niên dường như mới phát. Hiện bên ngoài ngày đã rơi xuống, sớm đã tối tăm xuống dưới, tặng người ra cửa khi, hắn đột nhiên kiến nghị, quá muộn, bằng không ngươi, lưu lại ở một đêm hảo, hắn bảo đảm sẽ không động nàng. Rốt cuộc còn không đến thời điểm mơ siêu, Tiền Bảo Hồng hiểu hắn ý tứ. Nhưng quyết đoán cự tuyệt, kiên trì phải đi về. Đây là nguyên tắc tính vấn đề. Không thể đánh vỡ, không thể làm đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước hảo. Ta đây đưa ngươi, Vệ Tư Niên không có cưỡng cầu. Đồng dạng kiên trì đưa nàng trở về, lần này, Tiền Bảo Hồng không hề cự tuyệt. Gật đầu đồng ý, nàng cũng lo lắng cho mình một người ở trên đường không an toàn. Mặc dù hiện tại là không nhạt của rơi trên đường thập niên 60. Cũng không thể bảo đảm trong đêm đen ngầm không có một ít không có hảo ý bọn đạo trích hạng. Người, bọn họ đi ra bộ đội đại môn khi, sắc trời không sai biệt lắm đã hoàn toàn đen. Bên đường đèn đường theo thứ tự sáng lên, tản ra ấm màu vàng quang mang. Chiếu sáng lên đèn côn tiếp theo mảnh nhỏ địa phương, xe điện sớm đã tan tầm đình chỉ vận hành. Hai người đơn giản đi ở bóng đêm hạ trên đường phố. Bộ đội khoảng cách Đoàn Văn Công có một khoảng cách, lại cũng không phải rất xa. Bọn họ thổi gió đêm vừa đi vừa nói chuyện. Thuận tiện xem xét một chút nội thành ít ỏi cảnh đêm. Đi tắt bất chi bất giác đi rồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng hắn đem nàng đưa đến Đoàn Văn Công đại môn chỗ, sắp chia tay hết sức. Vệ Tư Niên bỗng nhiên giơ tay giúp nàng vãn hạ thổi tan đầu tóc. Thấp giọng dặn dò, trở về phao phao chân đi ngủ sớm một chút, chờ ta có rảnh lại đến xem ngươi. Ân, ngươi, trên đường trở về cẩn thận, chú ý an toàn, Tiền Bảo Hồng cũng quan tâm nói, Vệ Tư Niên cười nhạo. Chỉ trên người, ăn mặc này một thân. Ai dám đánh ta chủ ý, yên tâm đi, ta đi rồi, nói rời đi nói. Người khác vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Tiền Bảo Hồng đợi trong chốc lát. Nhìn thấy người này còn đứng ở trước mắt, không khỏi thần sắc nghi hoặc không phải phải đi sao. Sao còn đứng đâu, ngươi đi vào trước, thấy ngươi đi vào ta lại hồi, Vệ Tư Niên nghiêm trang mà giải thích Tiền Bảo Hồng. Ngoặc kép, hảo bá, ta đi vào. Người mau trở về đi thôi, dứt lời. Nàng chiều cổng lớn đi đến, chờ đến một bước vào quay đầu lại đi xem. Người nọ còn đứng ở nơi đó nhìn, thấy nàng nhìn lại liền hướng nàng vẫy tay. Thẳng đến nàng vào cửa nhìn không tới mới xoay người rời đi, Tiền Bảo Hồng lại quay đầu lại phát. Hiện hắn thật đi rồi, quay đầu chính mình cũng đi nhanh hồi ký túc xá, chỉ là đi chưa được mấy bước liền đụng phải vẻ mặt. Hứng thú chặn đường Trịnh Ái Kỳ, đối phương làm mặt quỷ nhỏ giọng nói, nha, vừa rồi cùng đối tượng lưu luyến chia tay nột, hôm nay chơi thế nào? Đều dạo chỗ nào rồi? Từ thật đưa tới, Tiền Bảo Hồng đột nhiên không kịp dự phòng bị hãi nhảy dựng. Phát hiện là người quen lập tức vỗ ngực an ủi, người như thế nào ở chỗ này a? Làm ta sợ muốn chết, nàng không đáp hỏi ngược lại. Ý đồ nói sang chuyện khác, Trịnh Ái Kỳ xoa xoa bụng nói là cơm chiều ăn nhiều. Lúc này ra tới đang tản bước tiêu thực đâu. Sau đó tiếp tục truy vấn Tiền Bảo Hồng cùng đối tượng hẹn hò là cái gì cảm giác. đều làm chuyện gì, cho nàng nói, về sau đương kinh nghiệm a. Tiền Bảo Hồng nói sang chuyện khác thất bại. Đành phải ra vẻ thẹn quá thành giận mà đẩy ra nàng hướng ký túc xá chạy, Trịnh Ái Kỳ đuổi theo không? Bỏ, chờ trở lại ký túc xá, muốn biết sự tình không hỏi, ăn chướng bụng nhưng thật ra tiêu hao thoải mái, thẳng đến buổi tối rửa mặt hảo muốn ngủ hạ. Nàng mới từ bạn tốt trong miệng cậy ra điểm nói đối tượng hẹn hò bí tịch. Tính toán chân quý chờ gặp được thuận mắt người liền thử xem siêu. Tiền Bảo Hồng thật vất vả đem nàng đuổi rồi, đi vào giấc ngủ trước đột nhiên phát hiện trong ký túc xá mặt khác hai người không hồi. Cũng không biết là tình huống như thế nào, nửa đêm thời gian. Trong lâu một mảnh im ắng, ký túc xá chung chỉ có một chút tiếng hít thở có thể nghe, đột nhiên. Ngoài cửa vang lên một trận động tĩnh, bừng tỉnh dựa môn ngủ hai người. Hết chương.